Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35, người đang làm gì, gặm đồ ăn gặm đến vô cùng vui sướng báo Tuyết Ấu Tể nghe được phía sau kinh ngạc dò hỏi. Vội vàng quay đầu lại, người đã về rồi, Mao Đoàn Tử buông ra miệng lộc cộc chạy đến Tiểu Gấu Trúc bên người. Ánh mắt dao động. Chỉ là có điểm tò mò vì cái gì rau xà lách có thể trường nhanh như vậy. Liền thò lại gần nhìn xem mơ siêu, hắn trước kia liền rất tò mò mộc hệ dị năng giả trồng ra rau dưa. Là cái gì hương vị? Vẫn luôn tưởng nếm thử tới. Tò mò, thò lại gần nhìn xem. Trong miệng ngậm bao ni lông Tiểu Gấu Trúc liếc liếc mắt một cái bọt biển dương chỉ còn nửa thanh hệ. Dễ rau xà lách, còn có Ấu Tể chột dạ nhìn đông nhìn tây bộ dáng. Quyết định không đi chọc thủng hắn. Thẩm Dục đâu? Tiểu Gấu Trúc đi thời điểm thực lo lắng bọn họ hai cái sẽ đánh lên tới. Rốt cuộc Thẩm Dục tính tình không tốt lắm, mà Ấu Tể cũng có chút tiểu tùy hứng. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là không ra cái gì đại sự. Rắn chắc mau móng vuốt ở bọt biển dương bên cạnh dùng sức cọ sát. Thẳng đến đem lây dính bùn đất cọ rớt báo Tuyết Ấu Tể mới vừa lòng mà chạy về tới. Nghe được Tiểu Gấu Trúc hỏi chuyện, lông xù xù cái đuôi vung, oai oai đầu, hắn nói hắn mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút, ân, bảo đảm một giấc ngủ đến hừng đông. Thấy Tiểu Gấu Trúc mắt lộ ra nghi hoặc, Bạch Duẫn Dương dường như không có việc gì nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi trong miệng chính là cái gì? Nói đến cái này, Tiểu Gấu Trúc mới đột nhiên nhớ lại chính mình mang về tới đồ vật. Ngươi chờ, lạnh, ta giúp ngươi đun nóng một chút. Tiểu Gấu Trúc đem bao ni lông đặt ở trên bàn, lại chạy tới phòng bếp ngậm ra một con mâm. Thao túng tế phong tiểu tâm đem bên trong đọng lại thịt thỏ đào ra tới. Đây là, Bạch Duẫn Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, không rõ Tiểu Gấu Trúc muốn làm gì. Hé miệng phun ra ba cái bóng bàn lớn nhỏ hỏa cầu. Cẩn thận khống trụ độ cao, làm hỏa cầu treo ở mâm phía trên đun nóng. Tiểu Gấu Trúc bớt thời giờ trả lời, ngươi không phải thích ăn ăn chín sao? Ta nghe hương vị cũng không tệ lắm, liền mang về tới, ta không cần ăn cái gì. Bạch Duẫn Dương trong lòng có chút phức tạp, hắn sớm đã tới rồi tích cốc kỳ, ăn không ăn cái gì đều không sao cả. Chỉ là thói quen mỗi ngày mẫu thân cho hắn nấu cơm nhật tử. Nhất thời không có hoãn lại đây thôi. Nào biết Tiểu Gấu Trúc thật sự đặt ở trong lòng. Đi ra ngoài làm việc còn nghĩ hắn. Ta biết, không cần ăn, nhưng cũng có thể ăn không phải sao. Màu nâu trong mắt nhìn chằm chằm nhảy lên lay động ngọn lửa. Tiểu Gấu Trúc liếm liếm móng vuốt, nhìn đến mâm đọng lại nước canh một chút hóa khai. Thịt khối toát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí mới thu hồi hỏa cầu. Ăn đi, Bạch Duẫn Dương hơi há mồm muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là vùi đầu ăn thịt. Nhập khẩu thịt thỏ mang theo dày đặc hàm hương. Đích xác giống nói như vậy. Hương vị không tồi. Tiểu Gấu Trúc ghé vào cái bàn bên cạnh nhìn không chớp mắt mà nhìn Ấu Tể. Vậy vậy cái đuôi không chút để ý hỏi. Người thích ăn chín, còn thích ăn rau dưa. Thật là kỳ quái tiểu gia hòa, còn hành, không chán ghét, Mao Đoàn Tử trong miệng nhai thịt hàm hàm hồ hồ nói. Mẫu thân không chuẩn hắn kén ăn, cho nên hóa thành hình người sau cái gì đều ăn, móc lửng, Tiểu Gấu Trúc không biết nên nói cái gì hảo. Nó là ăn tạp động vật, có thể ăn rất nhiều đồ vật, nhưng là lại không thích ăn ăn chín. Cái này Ấu Tể không chỉ có lai lịch thần bí, liền thực đơn cũng thực thần kỳ. Chờ Mao Đoàn Tử cơm nước xong, Tiểu Gấu Trúc đem hắn đổi tiến trong ổ, làm hắn nằm bò, chính mình đem mâm đưa về phòng bếp, chạy đến cái đệm thượng ghé vào Ấu Tể bên người, tính toán ở hừng đông phía trước mị một hồi. Bạch Duẫn Dương đem cằm đặt ở Tiểu Gấu Trúc phần lưng, vùi vào lông xù xù ấm áp da lông thật sâu hít một hơi. Nhập mũi quái dị hương vị nói cho hắn không phải ảo giác. Không sai, là mùi máu tươi, tuy rằng có lẫm đông hàn khí làm che lấp, hắn vẫn là nghe thấy được một sợi rất nhỏ ngọt chán ngấy nói. Ở Tiểu Gấu Trúc nhìn không thấy góc độ, xanh thảm đôi mắt hơi hơi chuyển thâm. Hãy còn tựa vào đông âm u không trung, u ám thả trầm trọng. Ngươi đi làm gì, nguy hiểm sao? Bạch Duẫn Dương nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tiểu gấu trúc nhắm mắt lại hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Đi ra ngoài thấy cá nhân mà thôi. Như thế nào sẽ nguy hiểm mơ siêu, nhụt chí. Liền biết sẽ như vậy. Bạch Duẫn Dương bất mãn hừ hừ hai tiếng. Từ nhà xưởng lần đó tiểu gấu trúc lựa chọn một mình lưu lại là có thể nhìn ra nó phi thường cố chấp. Một khi hạ quyết tâm liền quyết sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nhưng Bạch Duẫn Dương thấy nó như vậy chiếu cố chính mình. Còn tưởng rằng sẽ hỏi thăm ra một chút sự tình. Không nghĩ tới nó miệng so vỏ chai còn nghiêm mơ siêu nếu tiểu gấu trúc không nghĩ nói. Kia hắn liền không hỏi. Nhưng hắn có thể áp dụng chiết trung biện pháp A. Ngẩng đầu động động cái mũi. Cẩn thận quan sát trên giường hôn mê bất tỉnh nam nhân. Thấy hắn lâm vào giấc ngủ sâu còn không có tỉnh mới bay nhanh mà cọ sát cái trán. Lấy ra mấy viên lúc trước cấp thanh trạch tịnh linh đan. Nhét vào tiểu gấu trúc trong miệng. Đi ra ngoài tổng hội gặp được nguy hiểm. Cái này ăn có chỗ lợi. Tịnh linh đan là tinh lọc huyết mạch rèn luyện lực lượng một loại đan dược. Bên trong dược liệu phi thường ôn hòa. Sẽ không giống mặt khác đan dược như vậy ăn có loại no căng cảm. Là Bạch Duẫn Dương duy nhất có thể không kiêng nể gì đút cho này đó biến dị động vật ăn đan dược. Chờ chúng nó thực lực lại tiến thêm một bước, hắn mới có thể thử uy mặt khác. Tiểu gấu trúc căn bản không có thấy rõ ràng Mao đoàn tử lấy ra tới chính là cái gì. Trong miệng đã bị tắc mấy viên hoánh bạch tiểu thuốc viên. Thuốc viên vào miệng là tan, đồng thời một cổ tinh thuần linh lực hóa thành dòng nước ấm. Chậm rãi tới khắp người, bồn ba một đêm tiểu gấu trúc cơ hồ là dây ngủ. Thân thể bắt đầu tự động tự phát hấp thụ chung quanh linh khí. Thú tương tự nhân loại được trời ưu ái địa phương liền ở chỗ có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tu. Luyện trạng thái, lấy Bạch Duẫn Dương tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra tiểu gấu trúc từ tịnh linh đan được đến thật lớn chỗ tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn xem đặt ở trên bàn đồng hồ. Thấy hiện tại mới 5 giờ nhiều, ly hừng đông còn phải có một hồi, đơn giản cũng nhắm mắt lại tu luyện, thẩm dục ý thức hồi hợp lại kia một khắc, còn không có tới kịp hồi tưởng lúc trước đã xảy ra cái gì. Trên trán đau đớn liền hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Nâng lên tay sờ sờ cố lấy một cái đại bao cái trán. Nam nhân nhìn chằm chằm phía trên trần nhà ánh mắt phóng không. Hoãn một hồi lâu mới đứng dậy, hắn thế nhưng bị tạp hôn mê, vẫn là bị một cái ấu tể tạp hôn mê, thẩm dục phế đi rất lớn kính mới làm chính mình tiếp thu sự thật này. Nhưng, nếu hắn cảm giác không sai nói, báo tuyết nhãi con một đầu đâm lại đây thời điểm quanh thân đích xác có rõ ràng linh lực dao động. Nam nhân híp mắt nhìn phía đoàn thành cầu màu ngân bạch vật nhỏ. Thu liễm hơi thở phóng nhẹ bước chân chậm rãi tới gần. Nhưng là, thẩm dục mới vừa nâng lên một chân, cái đệm thượng báo tuyết ấu tể liền tỉnh, mở to mắt sáng ngời có thần nhìn hắn. Cái này hắn có thể khẳng định, kia chỉ ấu tể tuyệt không đơn giản. Bạch Duẫn Dương biết thẩm dục sinh ra nghi ngờ, bất quá không sao cả, dám có ý xấu liền tấu hắn, đánh xong lúc sau liền mang theo tiểu gấu trúc đi. Hắn chớp chớp mắt, đứng lên gión ra gión rén đi ra cái đệm, làm tiểu gấu trúc tiếp tục ngủ. Hắn còn lại là đi vào cạnh cửa, nhẹ nhàng nhảy nhảy lên cái bàn. Đàm phán sao, tuyệt đối không thể người lùn một đầu, vẫn là đứng ở trên bàn thoạt nhìn có khí thế. Quan trọng nhất chính là, hắn chán ghét ngẩng đầu xem người, cổ sẽ toan, người là thứ gì, thẩm dục trầm giọng hỏi, báo tuyết a. Chẳng qua là hỗn huyết, mặc dù trong đầu đột nhiên nhiều ra một đạo thanh âm. Thẩm dục trên mặt cũng duy trì gợn sóng bất kinh biểu tình. Chỉ là trong lòng càng thêm thận trọng lấy đãi. Bạch Duẫn Dương chi trước đè thấp lười nhác vươn vai, lại run run thân thể tùng tùng gân cốt, thoải mái mà ghé vào trên bàn ý bảo thẩm dục ngồi xuống. Hắn không tính toán nói cho thẩm dục chính mình thân phận thật sự. Chỉ là lười biếng mà nói, cùng ngươi giống nhau, may mắn được đến một chút đồ vật, chẳng qua thú loại tu luyện được trời ưu ái. Tiến bộ tốc độ so ngươi mau một chút mà thôi. Ngồi ở ghế trên nhìn như lười nhác, kỳ thật cảnh giác Thẩm Dục ánh mắt vừa động. Được đến một chút đồ vật, này liền có ý tứ. Hắn đời trước chỉ là một người bình thường, mà thế trước duy nhất không hài lòng chính là Thẩm Thời đem tiểu tam mẫu tử tiếp trở về nhà. Mà thế tiến đến sau, Thẩm Mộ Hàm không màng hắn chán ghét vẫn luôn dính hắn. Nói là muốn chiếu cố hắn, ngay lúc đó Thẩm Dục một lòng hận Thẩm Thời, chán ghét tiểu tam, nhàm chán Thẩm Mộ Hàm, liền không có nghĩ nhiều, tàn khốc mà thế cướp lấy hắn sở hữu lực chú ý. Sau lại bị Thẩm Mộ Hàm ném vào tang thi trong đàn. Trước khi chết hắn mới lộng minh bạch Thẩm Mộ Hàm vì cái gì vẫn luôn đi theo hắn bên người. Theo Thẩm Mộ Hàm theo như lời, hắn là cái gì một quyển sách chó má vai chính, khí vận chi tử, cho nên Thẩm Mộ Hàm mới có thể đi theo hắn bên người. Tùy thời cướp đi hết thảy, Thẩm Mộ Hàm đem Thẩm Thời hống thật sự vui vẻ. Được đến vốn nên là hắn Thẩm gia gia truyền ngọc bội. Mà thế tiến đến sau, lại đoạt ở hắn phía trước tìm được rồi thực vật biến dị hồng đăng. Cứu viện nghiên cứu vệ quang nữ nhi vệ Hướng Lan, gặp một đám cường đại dị năng giả. Thẩm Mộ Hàm nói, này hết thảy đều là từ Thẩm Dục trong tay đoạt lấy tới. Chờ Thẩm Mộ Hàm được đến hết thảy, cũng không cần hắn, liền đem hắn đẩy vào tang thi đàn. À, Thẩm Mộ Hàm rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì? Đem thế giới này trở thành cái gì? Hắn là một cái có thể kích phát nhiệm vụ NP. Trận này mà thế với hắn mà nói chỉ là một hồi trò chơi. Bởi vì chỉ có hắn có thể gặp được Hồng Đăng, vệ Hướng Lan, một đám dị năng giả, cho nên Thẩm Mộ Hàm mới có thể không màng hắn mặt lạnh khăng khăng đi theo. Sau đó đoạt ở hắn phía trước cứu mọi người. Trở thành một cái anh hùng, thật là buồn cười ý tưởng, thật đáng buồn người, Thẩm Mộ Hàm rốt cuộc sống có bao nhiêu thất bại, mới có thể đi để ý vài thứ kia. Trở lại một đời, Thẩm Dục chỉ nghĩ làm Thẩm Mộ Hàm thể hội một chút sống sờ sờ bị tang thi xé nát thống khổ. Cho nên hắn cố nén ghê tởm, đuổi kịp một đời giống nhau, tùy ý Thẩm Mộ Hàm đi theo hắn bên người. Mắt lạnh nhìn hắn tìm được Hồng Đăng, cứu vệ Hướng Lan, gặp được một đám dị năng giả, dần dần lâng lâng, thấy không rõ chính mình, chờ Thẩm Mộ Hàm trở nên đuổi kịp một đời giống nhau xuân phong đắc ý. Thẩm Dục liền gấp không chờ nổi mà rời đi, hắn muốn ở Thẩm Mộ Hàm thỏa thuê đắc ý phong cảnh vô hai thời điểm hung hăng phá hủy hắn tự tin. Dùng hành động nói cho hắn, này hết thảy không phải trò chơi. Nói cho hắn, vô luận là Thẩm Dục, vẫn là thế giới này, đều không phải hắn món đồ chơi. Còn có cái gì trong sách theo như lời, nguyên bản nên là hắn dị năng giả đội viên, nữ nhân vệ Hướng Lan, chiến sủng Hồng Đăng, hắn một cái đều sẽ không muốn, cũng khinh thường muốn, từ đầu đến cuối không có được đến quá đồ vật, như thế nào sẽ là của hắn, chỉ bằng một quyển sách sở thuật, hắn nhân sinh. Không phải từ một quyển sách tới quyết định, đến nỗi kia cái mẫu thân gia truyền ngọc bội, ngồi ở ghế trên suy nghĩ xuất thần nam nhân theo bản năng đè lại ngực vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn trăm vị tạp trần, nên là hắn chính là hắn, vòng đi vòng lại vẫn là đã trở lại, đây là hắn duy nhất thu hồi đồ vật, uy, Bạch Duẫn Dương động động khóe miệng, không rõ như thế nào nói. Trước mặt người liền hai mắt đỏ bừng linh lực bạo trướng một bộ muốn nhập ma bộ dáng. Hắn không kiên nhẫn giơ lên móng vuốt, tính toán làm Thẩm Dục hảo tương đương thanh tương đương tỉnh tương đương một chút. Lập lòe hàn quang bén nhọn móng vuốt hung hăng phách về phía nam nhân mặt. Này một móng vuốt nếu là chụp thật, phi phá tướng không thể, mang theo hàn ý lợi chảo miễn cưỡng làm Thẩm Dục phục hồi tinh thần lại. Hắn nghiêng đầu tránh thoát, nhàn nhạt dò hỏi, người muốn làm gì, biết trước mặt này chỉ mau đoàn tử cùng hắn giống nhau có nào đó truyền thừa. Thẩm Dục nhưng không cho rằng hắn sẽ nhận chính mình là chủ. Hẳn là có khác sở cầu, nhà xưởng trước tiên bạo động hẳn là cũng cùng cái này báo tuyết ấu tể có quan hệ. mà này chỉ báo tuyết ấu tể sở dĩ sẽ lưu lại nơi này. Có lẽ là bởi vì ghé vào cái đệm thượng ngủ tiểu gấu trúc. Thẩm Dục cơ hồ lập tức liền minh bạch, làm gì, đương nhiên là giúp đỡ Thanh tỉnh một chút đầu óc a. Mao Đoàn Tử phiên cái xem thường, oai oai đầu tự hỏi một hồi, ý đồ cùng Thẩm Dục thương lượng, ta giúp ngươi báo thù, triệt tiêu ngươi đối tiểu gấu trúc ân cứu mạng thế nào. Sau đó ta mang nó đi, hắn muốn mang ma cầu đi. Thẩm Dục tâm tình có chút phức tạp, đời trước hắn đi nhà xưởng điều tra tình huống khi cứu hơi thở thoi thóp tiểu gấu trúc. Chính là bởi vì chuyện này, ở hắn bị Thẩm Mộ Hàm đẩy vào tang thi đàn khi, tiểu gấu trúc mới có thể không màng tang thi cắn xé muốn đem hắn kéo trở về. Sau lại cũng đi theo đã chết, Thẩm Dục lãnh hạ mặt, nó còn có chuyện phải là mơ siêu, liền tính hắn đồng ý. Chỉ sợ tiểu gấu trúc cũng sẽ không đi, bởi vì kia mấy cái dị năng giả còn chưa chết, đời trước tiểu gấu trúc trạng nếu điên khùng giết chết kia mấy cái dị năng giả còn rõ ràng trước mắt. Đều là kẻ báo thù, Thẩm Dục minh bạch, oán hận không có phát tiết ra tới phía trước, báo thù là sẽ không đình chỉ, nó không đi, người có thể đi rồi, báo tuyết ấu tể là cái bom hẹn giờ. Đặt ở bên người hắn khẳng định sẽ đêm không thể ngủ. Vẫn là ném rất xa cho thỏa đáng. Bạch Duẫn Dương nhếch miệng cười. Hảo a, ta đi, chờ ta đi rồi. Người nói tiểu gấu trúc là tiếp tục lưu lại nơi này đâu. Vẫn là chạy ra đi tìm ta đâu. Hắn đã sớm nhìn ra tới tiểu gấu trúc muốn báo đáp ân cứu mạng. Nhưng hắn thật sự thực không yên tâm cái này bệnh tâm thần. Muốn mang nó đi ý niệm một ngày so một ngày mãnh liệt. Bởi vì Thẩm Dục là cái ma tu, Bạch Duẫn Dương theo bản năng cho rằng hắn cùng tiểu gấu trúc sớm đã ký kết khế ước. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là Thẩm Dục chủ động giải trừ khế ước. Sử dụng vũ lực nói, Mao Đoàn Tử sợ thương đến tiểu gấu trúc, thấy trước mắt người nam nhân này làm như còn cất giấu cái gì. Bạch Duẫn Dương cũng không nghĩ đem người bước cho thật chặt. Miễn cho phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Nghĩ đến đây, hắn khẩu khí hơi hơi nhu hòa. Ta chỉ là xuống núi chơi một đoạn thời gian. Chờ chơi đủ rồi liền về trên núi. Sẽ không quấy rầy ngươi lâu lắm mơ siêu ân. Tóm lại, trước mắt chỉ có thể ổn định. Lại lén lút nghĩ cách. Tác giả có lời muốn nói. Công đạo một chút kiếp trước sự tình. Chỉ là đề một chút, độ dài sẽ không chiếm dùng quá lớn, ta chỉ nghĩ viết ngọt ngọt ngọt sùng sùng sùng, hiểu lầm sinh ra, Thẩm Dục, đời trước tiểu gấu trúc vì cứu hắn liền kẻ thù đều không có sát xong. Lần này nhất định phải làm nó báo thù, không thể làm mao cầu quấy rối. Bạch Duẫn Dương, không xong, tiểu gấu trúc cùng ma tu ký kết khế ước, muốn mang đi cần thiết giải trừ khế ước. Bạch Thẩm, cái kia bệnh tâm thần, mau cầu, thật sự quá vướng bận, tiểu gấu trúc, xin lỗi a các bảo bảo, cửa ải cuối năm sự tình có điểm vội, ta tận lực bảo đảm ngay càng, nhưng là có điểm thiếu, mô a, ngày mai lên sân khấu biến dị động vật là tác giả thơ ấu ác mộng. Các người có thể đoán xem là cái gì QAQ. Hết chương.